Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 340, tổ sư gia thật cường đại lực trùng kích. Góc truyện audio.com. Tại thời khắc này, tất cả mọi người nhìn chằm chằm không trung 49 đồ đằng. Quên thân đưa nơi nào? Tại thời khắc này, 49 đồ đằng quang mang có thể so với 49 mai mặt trời. Tại thời khắc này, tinh không tinh quang hoàn toàn bị 49 đồ đằng che đậy. 49 đồ đằng, Hoàng Phủ Thạch, Diêu Khai kinh hãi không gì sánh được, đã cảm giác không thấy tim đập. Xích Minh Thiên, Hàn Ma, Hắc Yêu còn có một đám 12 đầu thiên mệnh thần vương ai cũng não hải trống rỗng. Cho dù là Đại Đao Tà Hoàng, Cự Linh Lão Quái 5 người, cũng đều chỉ còn kinh ngạc. 49 đồ đằng, thế gian này lại còn có người ngưng tụ ra 49 đồ đằng. Đôi chủ tớ này đến cùng là quái vật gì? Cái này đã không có khả năng xưng là yêu nghiệt. 49 đồ đằng, sừng sững hư không, tuyên cổ bất diệt, tản ra hồng hoang cự long đồng dạng hồng hoang long diễm. Phun ra nuốt vào chư thiên, chung quanh tinh không nguyên bản nhấp nhô, sôi trào khí lưu chẳng biết lúc nào đã đình chỉ nhấp nhô. Đình chỉ sôi trào, là hoàn toàn đình chỉ. Đại Đao Tà Hoàng, Cự Linh Lão Quái bọn người phát hiện, bọn hắn công kích vậy mà bắt đầu trở nên chậm trễ. Lộ Nhất Bình đứng chắp tay, thân ảnh lam nhạt tại 49 đồ đằng phía dưới. Săn tiếng vang động, lạnh lùng trong hai mắt, lộ ra khiến người ta run sợ hàn ý. Khi Tử Cực Ma tộc đại thủ lĩnh, Đại Đao Tà Hoàng, Cự Linh Lão Quái cùng mấy trăm triệu cường giả công kích tới đến trước mặt. Lộ Nhất Bình động, đấm ra một quyền, đông, Lộ Nhất Bình đấm ra một quyền lúc, phảng phất đánh vào thiên địa trái tim chỗ sâu nhất, vang lên một tiếng đông nhiên tiếng vang này, vang vọng chung quanh không biết bao nhiêu vị diện, Đại Đao Tà Hoàng bọn người cùng chung quanh vị diện các phương cường giả chỉ cảm thấy một quyền này đánh vào chính mình trái tim chỗ sâu nhất. Theo Lộ Nhất Bình đấm ra một quyền, chỉ gặp hai cái cuồn cuộn quyền ấn phá không mà ra. Cuốn lên trùng điệp sóng lớn, hóa thành ngập trời sông lớn, 49 đồ đằng quang mang phun trào, lực lượng dung nhập hai cái quyền ấn sông lớn bên trong. Hai cái này quyền ấn sông lớn, có thời không quang mang lấp lóe, có chư thần hình bóng ở trong đó chìm nổi, có thái cổ chi thánh ở trong đó luận đạo, có thiên địa hết thảy hết thảy. Sông lớn diễn lại thiên địa tất cả lực lượng, Đại Đao Tà Hoàng, Cự Linh Lão Quái bọn người không cách nào hình dung hai cái này quyền ấn sông lớn kinh ngạc. Chỉ cảm thấy hai cái này quyền ấn sông lớn là thiên địa lực lượng cực hạn. Cái này quyền ấn sông lớn ẩn chứa lực lượng, đã siêu việt bọn hắn có thể hiểu được phạm trù, đã không thuộc về thế gian này lực lượng, nói xác thực là không thuộc về hạ giới này lực lượng. Oanh, quyền ấn sông lớn mang theo lấy 49 đồ đằng thao thao bất tuyệt. Vô cùng mênh mông lực lượng cùng Đại Đao Tà Hoàng, Cự Linh Lão Quái cùng mấy trăm triệu cổ thần, mấy ngàn vạn thiên mệnh thần vương lực lượng đụng vào nhau. Ầm ầm tiếng vang vang chi không dứt, tất cả mọi người não hải chỉ còn lại có cái này ầm ầm thanh âm. Chung quanh vị diện bị oanh nhiên thanh âm chấn động đến không ngừng nhảy lên. Từ xa nhìn lại, những vị diện này tựa như là được co rút bệnh, hai cái quyền ấn sông lớn, cùng Đại Đao Tà Hoàng bọn người lực lượng va chạm, không ngừng xé rách Đại Đao Tà Hoàng bọn người lực lượng. Không ngừng lao về phía trước, không ngừng hướng Đại Đao Tà Hoàng mấy trăm triệu cường giả tới gần. Thế không thể đỡ, đây là tất cả mọi người cảm giác đầu tiên, giữa thiên địa, lại không người, lại không bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản được hai cái này quyền ấn sông lớn. Đại Đao Tà Hoàng mấy trăm triệu cường giả lực lượng, tại hai cái này cự ấn sông lớn trước mặt, tựa như gió, chính là gió nhẹ, tất cả gió nhẹ, toàn bộ bị đánh tan, toàn bộ bị oanh mở, toàn bộ bị nổ tung, dù là cách vạn dặm, quyền ấn sông lớn nóng bỏng không gì sánh được quang mang đã chiếu ánh đến Đại Đao Tà Hoàng mấy trăm triệu cường giả đỏ bừng cả khuôn mặt. Đỏ bừng, tựa như là muốn sắp bị cuồng bạo nhào nặn quả hồng mềm. Lui, Đại Đao Tà Hoàng, Cự Linh Lão Quái, Huyên Tổ, Thanh Tổ ai cũng đối với sau lưng một đám cao thủ hoảng sợ lệ khiếu. Sau đó điên cuồng mà chạy, dùng hết lực lượng mà chạy, hoảng hốt chạy bừa, một chút ngăn cản tại Đại Đao Tà Hoàng, Cự Linh lão quái mấy người trước mặt cổ thần, thần vương không tránh kịp, bị mấy người đụng bay. Khi Đại Đao Tà Hoàng bọn người quay người điên cuồng mà chạy lúc, bọn hắn nghe được sau lưng tự nhiên tiếng vang, đây là quyền ấn sông lớn vạch phá tinh không thanh âm. Tự nhiên tiếng vang càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang, cuối cùng, bao trùm thiên địa tất cả thanh âm, cái này đến cái khác cổ thần bị xé rách, cái này đến cái khác thần vương bị đánh bay, cái này đến cái khác đồ đằng bị oanh bạo, một đầu lại một đầu thiên mệnh bị tạc tán. Từ xa nhìn lại, những này cổ thần, những này thần vương, tựa như là bong bóng một dạng, bị hai cái tốc độ di động cự sơn không ngừng phá tan. Tiếng kêu thảm thiết, dày đặc vang lên, có lẽ là quá dày đặc, những tiếng kêu thảm thiết này, hỗn hợp lại cùng nhau, ngược lại biến thành một loại thiên địa âm luật. Đại Đao Tà Hoàng, Cự Linh lão quái bọn người cảm giác được sau lưng lực lượng kinh khủng không ngừng tới gần. Không khỏi quay đầu nhìn lại, liền thấy được hai cái che đậy tinh không quyền ấn sông lớn. Làm sao khổng lồ như vậy? So với lúc trước, hai cái này quyền ấn sông lớn tựa hồ lại phồng lớn lên mấy lần. Mấy chục lần, Đại Đao Tà Hoàng năm người phát hiện, chính mình tốc độ tại cái này quyền ấn sông lớn trước mặt. Chậm chạp như rùa, năm người chỉ cảm thấy tuyệt vọng, tại lực lượng như vậy trước mặt. Không có người không tuyệt vọng, khi bảy đầu thiên mệnh thần vương bị xé rách, tiếp theo, là tám đầu thiên mệnh thần vương, sau đó, là chín đầu thiên mệnh thần vương, cuối cùng, đến thiên bi lão nhân những này mười đầu thiên mệnh thần vương. Quyền ấn sông lớn đi tới tuyên cổ thần phủ chủ Tư Không Nam trước mặt. Tư Không Nam nhìn trước mắt càng lúc càng lớn quyền ấn sông lớn. Đột nhiên có như vậy trong nháy mắt. Ngược lại không cảm giác được sợ hãi, chỉ cảm thấy dấu quyền này quang mang là như vậy nhu hòa. Tựa như là mẫu thân quang mang, trong nháy mắt, hắn liền bị quyền ấn quang mang đánh bay, đã mất đi tri giác. Tại Tư Không Nam đằng sau, là 11 đầu thiên mệnh thần vương, 12 đầu thiên mệnh thần vương. Cuối cùng, quyền ấn đem Đại Đao Tà Hoàng 5 người xé rách, một mực đánh phía tinh không cuối cùng. Quyền lãng cuồn cuộn không dứt, đột nhiên, một tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến, đó là một viên tinh cầu không người bị oanh bạo thanh âm. Hồi lâu, quyền lãng tiêu tán, nổ âm thanh đình chỉ, Lộ Nhất Bình thu hồi xong quyền, đứng chắp tay, Sa Tử Bằng, Từ Đằng đã hoàn toàn ngây người, ngay cả Thiên Thu cũng không ngoại lệ, chỉ cảm thấy tổ sư gia thật cường đại lực trùng kích. Xông đến mấy trăm triệu cổ thần, ngàn vạn thần vương dục tử dục tiên, Lộ Nhất Bình một tay nhiếp một cái, đem đầu kia cấp 13 thiên mệnh nắm bắt đến trước mặt. Đạn cho Từ Đằng dung hợp, đồng thời một tay hư không nhiếp một cái, một thân ảnh từ tinh không cuối cùng bị nắm bắt tới. Chính là vị kia Từ Cực Ma Tộc Đại Thủ Lĩnh, vị này Từ Cực Ma Tộc Đại Thủ Lĩnh, Lộ Nhất Bình đương nhiên không có để nó dễ dàng như vậy liền chết. Cho nên vừa rồi chỉ là đem nó đánh cho muốn chết không chết. Nhìn trước mắt hấp hối, chỉ còn lại có một hơi Từ Cực Ma Tộc Đại Thủ Lĩnh. Lộ Nhất Bình một chỉ, điểm nhập nó mi tâm, chỉ thấy đối phương vô số mảnh vỡ ký ức bay từ trong đầu của nó bay ra. Một lát sau, Lộ Nhất Bình quan sát nó mảnh vỡ ký ức, lúc này mới hư không một nắm. Đem nó bóp nát, tại Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu Thương trợ dưới. Rất nhanh, Sa Tử Bằng cùng Từ Đằng liền phân biệt đem hỗn độn thiên mệnh. Cấp 13 thiên mệnh thành công dung hợp, về phần cái khác 5 cái thiên mệnh, Lộ Nhất Bình cũng không có lãng phí, để thiên thú thu sạch, đến lúc đó trở về cho thiên cung cao thủ dung hợp. Xuất thế thiên mệnh, cũng là có thể bảo tồn, đẳng cấp càng cao thiên mệnh. Bảo tồn thời gian liền càng lâu. Cách chương.